Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1254, góc truyện audio.com, phát giác được chỗ kia to đến kinh người chống đỡ lấy mình, Trầm Mộc Bạch lập tức không dám động. Cô là thật sự sợ rồi, chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu nói, Văn Nhân Ly. Nếu là ngày bình thường Văn Nhân Ly nói không chừng sẽ còn dừng lại một lần, nhưng là bây giờ hắn đã nghe không vào cái gì, nam nhân ăn dấm đến cực hạn là không có bất kỳ cái lý trí gì, huống chi kiếm đã đến trên dây. Bàn về khí lực Trầm Mộc Bạch là không bằng đối phương, huống chi tại trong quân doanh, hàng năm chiến tranh liếm láp máu trên đao sống qua, Văn Nhân Ly quanh thân khắc nghiệt, võ công cũng là cực cao. Thật giống như lấy trứng trọi đá, nửa điểm tác dụng đều không có. Môi cực nóng nóng hổi rơi vào trong cổ bản thân, liếm mút hôn, sẽ còn phát ra tiếng nước bọt chật. Chật còn có thô thở Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác, chỉ có thể lòng tràn đầy tuyệt vọng gào lên, có ai không, có thích khách. Gánh nặng tiếng bước chân vang lên, cửa điện bị mở ra, bọn thị vệ còn không có bước vào đến, liền nghe được thanh âm xê tiếng giận dữ trầm thấp nói, cút ra ngoài. Bọn họ sững sờ, sợ hãi nói, vâng, hoàng thượng. Sau đó lui ra, vẫn không quên gấp khép lại cửa điện. Trầm Mộc Bạch cái này một ít meo meo may mắn triệt để phá toái, tâm đều lạnh. Nhất là xiêm áo trên người bị cởi hơn phân nửa, Văn Nhân Ly cỗ thân thể kia đè lên, một bên thấp giọng nói, Lạc Nhi, ngũ ca liền muốn một lần. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, cô cảm thấy không có gì để nói nhiều, khóe mắt yên lặng chảy xuống một giọt nước mắt tuyệt vọng. Cô cảm thấy mình thật là không còn có cái ranh giới cuối cùng gì có thể. Nói, đột phá phòng thủ tam quan quả thực chấn vỡ, đại não cũng là hỗn hỗn độn độn, phảng phất nhìn thấy thế giới trung cực. Có lẽ là hàng năm luyện võ duyên cớ trên người Văn Nhân Ly có chút cứng rắn, nhiệt độ cơ thể so với cô không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Tay lớn mỏng kén, tại thời điểm đụng chạm đến da thịt, không thể nói có bao nhiêu khó chịu, nhưng là không thoải mái. Môi lưỡi bị ngậm lấy, Văn Nhân Ly liếm mút lấy hàm trên cô, linh hoạt cuốn đi hô hấp. Không biết là có phải bị địa phương ảnh hưởng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy thân thể mình cũng thay đổi nóng lên, cuối cùng chỉ có thể bất lực vịn cổ đối phương. Bởi vì là ấm sắc thuốc duyên cớ coi như trong khoảng thời gian này điều tiết mạnh không ít nhưng cô vẫn cảm thấy sắp phải chết một dạng. Nhất là Văn Nhân Ly cái đại hỗn đàn này, rõ ràng. Nói chỉ cần một lần, lại lật lọng, không biết xấu hổ. Trầm Mộc Bạch nước mắt chảy ròng, chịu không được nhỏ giọng cầu xin tha thứ, Văn Nhân Ly. Chè ở trên người cô thân thể lần nữa trầm xuống, Văn Nhân Ly dùng thanh âm mang theo khàn khàn tại bên tai cô nói, Lạc Nhi kêu ngũ ca ca. Trầm Mộc Bạch cắn môi, nghĩ thầm, đánh chết cô cũng sẽ không gọi. Nhưng là cuối cùng vẫn nhịn không được nhỏ giọng kêu lên, ngũ ca ca. Cô đè nén tiếng khóc sợ người bên ngoài nghe được, van ngươi. Ngươi còn muốn cùng ai thành thân? Không, không muốn, ô ô ô, Văn Nhân Ly vẫn là cố kỵ thân thể cô, mặc dù vẫn là không đến thỏa mãn, cũng bị đè nén xuống tới, đưa cô kéo vào trong ngực hôn cái trán một chút nói, ngủ đi. Trầm Mộc Bạch trên người đều ướt đẫm, nhưng là cô còn có cái lòng xấu hổ kia nhịn xuống không đưa ra tắm rửa chỉ có thể. Cái miệng nhỏ thở phì phò, dã rời đến không được. Văn Nhân Ly tay lớn chăm chú nắm chặt vòng eo cô, đưa cô vùi đầu vào chỗ lồng ngực bản thân, mang theo nhàn nhạt mùi vị tình dục. Trầm Mộc Bạch mặc dù cả đêm đều ở vào trạng thái tam quan hủy diệt cũng chống cự không nổi buồn ngủ mãnh liệt mà đến cứ như vậy ngủ thiếp đi. Cô cảm thấy, liền Văn Nhân Ly cái thân thể này, lại đến mấy lần thực sẽ chết. Cách chương.